đời con gái tin vào ai? Chương 32, baby vẫn ổn chứ? Góc truyện audio.com. Nhỏ móc trong phong bì chứa sấp giấy ra mấy tấm hình, hình con như vào khách sạn với trai, có một ông trông khá già, còn hai người kia trông như độ tuổi chung như vậy, giờ làm sao? Dẹp vào đi, tối về tao nghĩ ra kế hoàn hảo rồi chơi sau, tụi nó sắp tới rồi đó. Vừa dứt lời, Chem đẩy cửa đi vào. Tôi đứng dậy, đi ra giữa sàn. Nếu tao thắng thì, không nói nhiều, lên nhanh đi. Nói xong tôi thẳng tay đấm vào mặt thằng Chem một đấm, nó loạng choạng ngã xuống nhưng lập tức đứng dậy vung tay muốn đấm vào mặt tôi nhưng động tác quá chậm. Tôi giữ tay Chem lại, tay kia đấm vào mặt thêm cái nữa. Chem ngã xuống, ngồi phệt xuống đất, ngước lên nhìn tôi, con gái hung dữ như mày suốt đời không có ai dám quen. Đầu tới lượt mày lên tiếng, đứng dậy đánh đi, mày thách thức tao thì phải đánh chứ, mới hai đấm mà đứng không nổi rồi à, không cho phép trả lời, tôi nắm áo Chem kéo đứng lên, tôi xoay người vung chân đạp một phát ngay bụng. Thằng Chem lùi lại mấy bước mất thăng bằng té, con bum kia, mày mà có chồng thì chồng mày cũng bỏ mày theo con khác thôi, như mày ai chịu nổi mỗi ngày cứ đánh đấm. Mày im đi, đứng lên mà đánh, tao đấu võ tay chân chứ không đấu võ mồm, nói ít xử nhiều. Tôi bực tự nhiên nghe thằng Chem nói vậy tôi lại nghĩ tới cảnh lúc sáng, hắn dám hôn con bích như trước mặt thiên hạ mà không biết ngại. Con như đó cũng chỉ là con thích ăn mà không thích làm vậy mà cũng hôn, thật kinh tởm. Câu nói của thằng Chem như kích thích mọi dây thần kinh điên trong người tôi, máu dồn tới não. Đúng lúc đang điên, có bao cắt biết cử động đây thì đánh cho hà dạ cái tức sáng giờ mới được. Dùng mọi chiêu thức đã học kể cả chiêu, đầu của nhỏ nhi cũng xài tuốt nắm tóc gị, đá vào người đạp vào mặt. Xả chết hiệu quả lắm, nhưng mà thằng Chem như sắp chết luôn chứ không phải lê lếch nữa. Cứ đà này chắc thằng Chem đi xe khách VIP tới mà đi xe rồng về quá. Nhỏ nhi bay vô can mà bị tôi đá ra ngoài, nhỏ biết thằng Chem vừa chọc điên tôi nên không dám can lần nữa, sợ tôi mất kiểm soát đá bay nhỏ ra biển Thái Bình luôn. Thanh Thiên cũng vào can nhưng trình độ võ thuật của Thiên vẫn thua tôi thì sao can nổi. Thấy thằng Chem cũng tội nghiệp nên tính tha cho nó mà đâu ra tên nhong bay vô kéo tôi ra. Người tôi bực là hắn chứ đâu phải tên Chem đó, quay qua đấm cho tên nhong một phát mạnh vào mặt. Đấm ngay miệng, máu bên mép miệng chảy ra. Đưa thằng Chem đi đi, bùm đánh chết nó bây giờ. Nhỏ nhi la lớn cho tụi kia lôi tên Chem ra ngoài, trong võ đường còn lại tôi, Nhi Thiên và nhong. Bùm, bình tĩnh đi, bị sao vậy? Anh biến đi cho tôi đừng xuất hiện trước mặt tôi thấy ghét. Chuyện gì nói anh biết, em đừng vùng vằng nữa, đang có thai mà. Mặc xác nó tôi không cần. Tôi thấy hắn là tôi lại bực, muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt. Lúc này nhỏ nhi với Thiên mới kéo tôi qua hai người họ. Hết việc của anh rồi về đi, anh muốn biết sao lại như vậy, còn hỏi anh làm gì thì anh biết chứ sao hỏi tụi này. Anh chẳng làm gì hết, khốn anh hôn con như mà nói không làm gì, chỉ là hiểu lầm, bôm về với anh. Tôi không kịp phản ứng gì thì hắn đã kéo mạnh tay tôi về phía hắn, tôi vấp chân ngã xuống đất. Chẳng biết sao lại thấy bụng đau nhói lên, tôi ôm bụng than tới than lui. Làm trò gì vậy, đau bụng quá. Bà sao không bùm, mày chưa chết hả bùm? Trời ơi tao chưa chết mà mày chù tao, tao đang đau bụng nè. Bà không chết chắc em bé chết rồi. Nói điên gì vậy, đưa nó đi bệnh viện đi coi chừng hai mẹ con chết luôn giờ. Hai đứa bạn tôi lo lắng lăng xăng, còn hắn thì đứng yên nhìn tôi. Góc truyện audio.com, thằng chó chết vợ con sắp chết đứng đó nhìn. Thằng Yong kia đưa Bum đi bệnh viện không hả? Ừ, đi, Yong bế tôi lên rồi gọi taxi đưa đến bệnh viện. Con tôi mà có mệnh hệ gì người đầu tiên chết là mi đó tên Yong. Chát nhân, kia, bệnh viện, lúc đưa tôi vào phòng cấp cứu, bác sĩ làm các thủ tục kiểm tra rồi truyền nước vào tay tôi. Biết có thai còn vận động mạnh, tại con tập võ, tới lúc sinh không được tập võ nữa, ăn uống đầy đủ vào thiếu dinh dưỡng là em bé sẽ nguy hiểm. Con biết rồi, bác sĩ con muốn hỏi. Con hỏi gì, em bé có ổn không vậy? Nó rất tốt, con ngủ đi. Tôi gật đầu rồi kéo cái mền trắng lên trùm kín người lại, vì đèn trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt nên rất khó chịu. Kéo mền xuống đi, người ta tưởng con chết đó. Tại đèn sáng nên con khó chịu. Ừ, nghỉ ngơi đi. Bác sĩ kéo màn đi ra, tôi nghe bọn loi nhoi ngoài đấy hỏi tôi thế nào nhưng không nghe bác sĩ trả lời, vài giây sau mới nói vào thăm được rồi. Lúc này tôi mắc cười lắm. Bọn họ vào thấy tôi trùm mền kín mít tưởng tôi chết rồi, nhỏ nhi khóc la sùm. Trời ơi Bum ơi, sao mày bỏ tao đi sớm quá vậy, tao còn chưa mua bánh sinh nhật cho mày mà, hôm nay sinh nhật 16 tuổi của mày cũng là ngày mẹ con mày qua đời, tao hứa sẽ mua tặng mày cái quan tài đẹp nhất thế giới, trong buổi đám ma tao sẽ mời DJ tới đánh non-stop cho mày nghe, mời ca sĩ nổi tiếng tới hát nhạc remix cho mày nghe luôn, tao sẽ mở bài Cơn Mưa Ngang Qua của Sơn Tùng MTP hát cho mày nghe, mày sống khôn thác thiên về phù hộ tao trúng lô tô nha. Ôi mẹ ơi, con chưa chết mà nó liệt kê một lèo ý tưởng đám ma cho mình nghe, con nhỏ ác ôn. Tính mở mền ra mà lại tới lượt tên thiên chủ ẻo tôi. Bà Nhi tránh ra coi, tới tôi. Bùm ơi bà chết oan uổng, đừng về tìm tôi trả thù dùm nha, tôi sợ ma lắm đó. Bà sống tốt vậy mà chết sớm quá, lúc đám ma tôi sẽ đốt cho bà vài căn biệt thự, mấy chiếc Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Veyron rồi thêm vài tỷ cho bà xài chơi ở dưới, mà nhớ phù hộ cho tôi trúng số nha. Trời ơi, tôi có hai đứa bạn tốt dễ sợ, tưởng tốt bụng lo cho mình chết không có gì xài, vậy mà cuối cùng đệm thêm câu phù hộ cho tôi trúng số, ha ha, hai đứa bạn tốt dễ sợ. Tụ bây làm gì vậy? Tao chưa chết mà cầu xin đủ điều, tao chết thiệt về dù tụ bây theo tao giờ. Ủa mày chưa chết hả? Mừng quá, tưởng chết rồi về phù hộ tao trúng lô tô ha ha. Ừ, tưởng bà chết thiệt về phù hộ tôi trúng số rồi tôi đốt siêu xe biệt thự cho. Hai người này chù tôi thì có. Ai dám, mày có sao không? Chưa chết, đừng dỗi nữa mà, nói tao nghe coi. Thì bị động thai nên vậy đó. Trời làm tao hết hồn, tưởng mày có gì tao giết thằng Yong rồi băm đem đi nấu cháo cho heo ăn. Mà Yong đâu rồi, không biết chắc đi làm thủ tục gì rồi, này nghe nó gọi cho chị Han gì đó thì phải. Kệ nó đi két, tôi buồn trong lòng lắm, cảm ơn hai đứa bạn đã lo lắng cho tôi. Nhưng cái người mà tôi muốn để ý tới mình thì mất tích rồi. Hắn còn muốn lừa gạt tôi bao nhiêu lần nữa đây, tôi nên cho hắn cơ hội nói rõ chuyện này không nhỉ? Thở dài, điện thoại nhỏ Nhi kêu lên làm tôi tập trung trở lại, nhỏ Nhi ra ngoài nghe điện thoại xong, vào nói với tôi là anh Tài gọi nhỏ về có công chuyện, còn tên Thiên cũng về luôn, lo lắng cho tôi nhưng Thiên cũng chỉ là bạn bình thường chứ đâu có thân như nhỏ Nhi đâu. Tôi cảm ơn Thiên rồi Thiên cũng về, còn mình tôi nằm đó. Không biết phải làm sao, nếu cho Yong cơ hội nói rõ thì Yong sẽ thành thật hay tìm những lời nói dối để lừa mình khiến mình phải tin Yong. Góc truyện audio.com, không biết là thật hay mơ, Yong đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Yong, sao lại gạt em, anh không có, tại sao anh lại hôn như trước mặt mọi người mà không biết ngại. Là như hôn anh chỉ đầy như ra, có phải là lời nói dối để em tin, anh nói thật em có tin anh không? Tôi đưa tay lên, Yong nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, khom lưng hôn lên trán tôi. Tôi chợt giật mình, cái hôn đó rất thật, rõ ràng còn cảm nhận được hơi ấm mà. Anh làm gì vậy, em có tin anh không? Tránh ra, sao em phải tin anh? Em yên đi, em bé đau bây giờ. Nó còn nhỏ biết gì mà đau, còn đau nên em mới đau đó, bữa vậy mới nằm đây. Chết tiệt, hắn nói đúng, giận hắn nhưng baby là vô tội mà. Hắn ngồi lên giường thở dài không nói gì, không nhìn tôi, ngước mặt nhìn trần nhà. Một lúc sau chị Han với mẹ hắn tới. Vừa tới mẹ hắn đã nắm tay hắn kéo. Mẹ làm gì vậy đau con? Mày làm gì mà Bum ra vậy hả? Bum vây động mạnh nên vậy đó, hỏi Bum chứ sao hỏi con? Bum, tại Yong kéo con mạnh quá làm con té nên mới vậy nè. Hè hè, mép mẹ cho hắn chết chắc, ai biểu dám chọc bà đây điên. Hắn liếc tôi liếc lại. Mẹ con không có, mẹ, Yong nói xạo đó mẹ. Không phải, phải, thôi, hai đứa im cho mẹ. Chủ nhật tuần này sẽ đính hôn, mai nghĩ đi chọn nhẫn với váy cưới, đi chụp ảnh nữa. Chỉ là hỏi cưới, đem chầu cao qua là được rồi. Con không muốn cưới anh Yong nữa. Bùm em dám không cưới anh, thả ở giá nuôi con chứ không thèm cưới anh. Tôi cãi lộn với hắn, không ai nhường ai. Mẹ thì đứng đánh hắn hoài, đúng lúc chị Han tới nói sau khi truyền hết chai nước thì có thể ra về. Nhiều đêm em vô tư khóc bên anh, nhưng em đâu biết anh buồn gượng cười che giấu nỗi đau. I love you but I wanna go, người mà em luôn yêu thương bỗng quay lại, mang đến một nỗi lo sợ, sợ rằng đã đến lúc xa em rồi. Cách chương.